Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 219, chương 218, thu phục. Lên đường thời điểm, Daisy mới phát hiện nhất kiện để cho mình xấu hổ sự tình. Justin hàng này có máy bay tư nhân, một trận cải trang 3/767. Điều này làm cho nàng một hồi quen mắt. Như thế cái đùa so với đều có máy bay tư nhân. Mình là không phải cũng nên mua một trận. Chính mình đi cùng mù mịt là hai khái niệm. Khi nàng có chút hăng hái hỏi qua Justin sau, trong lòng có điểm chua xót. 1.6 ức, đây là máy bay tiền. Không có coi là nội bộ trang sức. Justin bên trong máy bay lắp đặt thiết bị không như trong tưởng tượng xa hoa. Daisy ước đoán hàng này thời gian vẫn qua được gắt gao 33. Khẳng định so với không hơn cẩu nhà giàu. Có thể mua máy bay tư nhân đã là bớt ăn sung mãn bề mặt. Trên phi cơ có người điều khiển hai cái. Không ngồi nam, còn có một cái đầu bếp. Vài cái không ngồi ngực tấn công. Mông phòng thủ, ngay cả Daisy cũng không nhịn được nhìn hai lần. Nhưng Justin con mắt chưa từng nhìn qua. Daisy càng thêm xác nhận hàng này là cơ lão đồn đãi. Công bằng hợp lý nói, bên trong máy bay không gian rất lớn, có ngoại thất, có phòng tắm, phòng thay quần áo, phòng họp các loại, thoạt nhìn giống như là một cực lớn nhà trọ. Dưới đất là tinh khiết thảm lông dê, đỉnh đầu là kim loại chất cảm trần nhà, thừa ra cái gì bối đầu tivi. Lập thể âm hưởng cái gì cần có đều có. Thế nào? Tựa hồ dựa vào nét mặt của nàng chung Justin tìm được điểm cảm giác thành tựu. Cái này khoác lác đại vương hai chân chéo ngoẩy. Vẻ mặt đều là khoe khoang vẻ. Daisy gật đầu. So với ta trước ngồi qua máy bay đều xa hoa. Nàng chưa nói lời nói dối. Queen Z cũng không có cái gì nội bộ lắp đặt thiết bị. Lại càng không chú ý thư thái độ vấn đề. Tất cả đều là lớn thép tấm. Cộng thêm một tả một hữu hai hàng ghế dựa. Không có. Có thể mời cùng đi ăn tối sao? Tiểu thư mỹ lệ. Máy bay rất nhanh cất cánh. Ngồi át nhân viên bố trí xong bàn ăn. Justin tự nhận rất có phong độ đối với Daisy phát sinh mời. Daisy dùng nhãn thần ý bảo hắn đem không ngồi đẩy ra. Justin tự nhận đắc kế, mặt tươi cười mà khai hỏa ngón tay, ý bảo không ngồi đi xuống trước, những người không có nhiệm vụ đi ra. Hắn còn chưa lên tiếng, chỉ thấy Daisy con mắt mở rất lớn, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, biểu tình có chút khoa trương. Xem, là Tony Stark tại chính mình ngoài cửa sổ. Justin vội vàng quay đầu. Trong tầm nhìn không có một bóng người, đang ở hắn cho rằng Stark đã bay qua thời điểm, chỉ cảm thấy tự thân bị vật gì vậy chợt kéo một cái. Sau đó lại bị một lực, về phía trước bắn một cái. A, ô, hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cũng đã thân ở 10.000 thước trên bầu trời. Chu vi mỏng manh không khí làm cho hắn hoàn toàn không cách nào hô hấp. Khuôn mặt đến mức đỏ bừng. Hắn hoảng sợ tới cực điểm, nhưng cũng không dám giãy giụa, bởi vì Daisy chính diện lộ vẻ cười rung lôi kéo hắn đâu. Nàng làm sao có thể bay ở giữa không trung? Xa xa chiếc kia bay đi máy bay hình như là ta. Justin trong đầu loạn thành hỗn loạn, cái này một giây đồng hồ chuyện phát sinh lật đổ hắn cả đời nhận thức. Năm cái trắng noãn ngón tay như ngọc bắt hắn lại cổ áo. Thoạt nhìn không tốn sức chút nào, như là bắt một cái gối. Justin cảm giác mình dường như đột nhiên xông vào một cơn ác mộng ở giữa. Justin Hammer tiên sinh, ngươi hiểu chưa? Minh bạch ngươi liền gật đầu. Nếu như ngươi không biết, Daisy ở đối phương hoảng sợ trong ánh mắt buông lỏng ra ba ngón tay. Bây giờ chỉ dựa vào ngón tay cái cùng ngón trỏ cầm lấy cổ áo của hắn. Tính chất tốt đẹp chính là quần áo trong phát sinh không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Justin chỉ cảm thấy một giây kế tiếp mình nhất định biết ngã xuống. Hắn rất muốn đi bắt Daisy cánh tay, thế nhưng ở trên đất bằng vô cùng dễ dàng động tác. Ở trên không trung 10.000 mét hoàn toàn làm không được. Hắn không có địa phương mượn lực, lại không thể loạn giãy giụa, chỉ có thể tứ chi triển khai, liều mạng gật đầu. Daisy tưởng thu phục hắn, chưa từng có phân kích thích, ngón tay lui về phía sau bắn ra, một đạo cổng truyền tống mở ra, đem Justin ném vào. 2 năm qua nàng một mực định vị tinh chuẩn trên luyện tập. Bây giờ định vị một trận bay đi không bao xa máy bay căn bản không phải việc khó. Justin chỉ cảm thấy lại nữa rồi một nguồn sức mạnh đem hắn bắn vào một cái vô danh không gian. Chờ hắn khôi phục hành động lực thời điểm, hắn vừa lúc đặt mông ngồi ở mới vừa ghế ngồi. Daisy theo sát phía sau về tới trong phi cơ. Không để ý chưa tỉnh hồn Justin, nàng tự nhiên ăn, đầu bếp làm là thức ăn Pháp. Một cái rán cá, mặt trên rải hương liệu cùng sốt cà chua nước. Daisy không có cố ý đi học tập cơm Tây lễ nghi. Nhưng đặc công huấn luyện không phải giả. Chỉ cần nàng muốn, tự nhiên có thể ăn rất yêu nhã. Đem rán cá ném qua một bên. Nước canh tưới đến bên cạnh Pháp côn trên bánh mì. Rót cho mình một ly rượu đỏ. Chậm gì gì ăn, không lâu sau. Đầu bếp lại lên co lại nga can cùng một ít mâm thịt muối. Nàng ai đến cũng không cự tuyệt. Khí chất ôn nhuyễn, động tác điềm tĩnh. Cùng 3 phút lúc trước cái 10.000 thước trên cao cầm lấy người nào đó muốn ném xuống hình tượng. Tưởng như hai người, ngươi, Justin mãi cho đến nàng cơm nước xong, mới hồi phục tinh thần lại. Chân nhỏ cái bụng một hồi rút gân. Đau đớn kịch liệt cho hắn biết mình không phải là đang ở trong mộng. Người biết này phía sau màn cổ đông vì sao như vậy mà đơn giản liền đem công ty cổ phần nhường cho. Ta sao? Người biết ta vì sao hiểu những kiến thức này sao? Người biết tiền của ta đến từ đâu sao? Người cái gì cũng không biết. Ăn lân làm chuyện của ngươi. Làm một cái trợ thủ tốt. Hiểu chưa? Hammer tiên sinh. Daisy yêu nhã chùi môi, trắng tinh khăn ăn cùng kiều diễm môi đỏ mọng tương ánh thành huy. Nhưng này cái tràng cảnh rơi ở trong mắt Justin, thật giống như Daisy muốn ăn hắn. Hắn muốn chạy trốn, vừa vặn ở trên không trung 10.000 mét, dường như không có địa phương làm cho hắn chạy. Muốn lớn tiếng kêu cứu, Daisy khống chế một bả cái nĩa lơ lửng tại hắn trước mắt. Hắn không dám lộn xộn. Vậy thì đúng rồi, sự hợp tác của chúng ta vẫn là rất khoái trá. Ngươi xem Hammer công nghiệp quân sự vẫn là của ngươi, chí ít từ bên ngoài nhìn vào là của ngươi. Về sau ngươi nếu như bị người khác khi dễ, ta còn có thể giúp ngươi xuất đầu. Chuyện thật tốt a. Daisy lúc này cũng thật cực khổ, một mặt muốn duy trì trên cái nĩa tử lực tiến hành uy hiếp, còn vừa phải dụng tâm linh năng lực điên cuồng ám chỉ. Hắn hiện tại tinh thần lực chỉ có thể đối với này ý chí không phải kiên định người sử dụng. Vì thu được Justin tín phục, nàng hao tốn một buổi chiều thời gian sắm vai cái kia không gì không thể nhân vật. Cuối cùng máy bay bên ngoài mãnh lực một kích đánh sụp tâm lý của hắn phòng tuyến. Lúc này mới có thể ở cuối cùng thừa lúc vắng mà vào. Giống như Obadiah, Ivan Vanko những người đó đều không được. Hai vị này tâm như thiết thạch, ý chí kiên định, lại đánh cũng không dùng. Justin đầu người ở tận lực lùi ra sau. Cả người đều rúc vào rồi lưng ghế dựa ở giữa. Thế nhưng cái nữa vẫn lơ lửng ở trước mắt 10 phân địa phương. Bản thân hắn thì không phải là cái gì con người rắn giỏi. Không có làm sao suy tư liền lựa chọn thuận theo. Đúng vậy, ta đều nghe ngài. Sự hợp tác của chúng ta rất khoái trá. Justin lừa mình dối người nói rồi 2 câu. Theo ý thức phản kháng biến mất. Thuận theo tư tưởng chiếm cứ phía. Hắn cảm thấy Daisy nói rất hợp lý. Chính mình chỉ là vì kiếm tiền mà thôi. Có người có thể để cho mình kiếm tiền. Có thể làm cho mình nổi danh. Vậy còn có cái gì có thể kén chọn đâu? Suy tư của hắn chậm rãi bị Daisy Nagamer tâm linh năng lực mang lệch. nguyên bản trốn tránh kêu người các loại ý niệm trong đầu từng bước xoay. Cuối cùng thậm chí sinh ra có một chỗ dựa vững chắc. Như vậy cũng không tệ ý niệm trong đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.